9 tuổi tiểu yêu hậu, quyển 2 chương 109, Loan Loan ngươi có thể tha thứ cho ta sao? Góc truyện audio.com, hoàng cung ngói lưu ly bị ánh mặt trời chiếu rọi chiết xạ ánh sáng ngọc lóa mắt, bích trụ, hồng tường, hoa lệ hùng vĩ, lại lộ ra hàn khí khiến người cảm thấy lạnh lẽo ba. Chén trà bị ném đi rớt trên mặt đất, nước trà văng vãi khắp nơi. Chén trà bị bể, bừa bãi mọi nơi. Chết tiệt, pha trà cũng không tốt, muốn bỏng chết chẫm sao? Ngự thư phòng truyền đến tiếng rít gào của Hiên Viên Dạ, từ cái đêm bịt rúng mị dược đến giờ tính tình của hắn một ngày so với một ngày càng phát hỏa, những nô tài không làm chuyện gì sai cũng bị hắn lôi những tật xấu ra để chút giận. Hoàng thượng tha mạng, tha mạng. Cung trang màu hồng nhạt của tiểu cung nữ rũ xuống dưới mặt đất càng không ngừng dập đầu. Trên trán chảy xuống vài sợi tóc lại giấu không được đáy mắt sợ hãi của nàng. Người tới a, người tới. Hiên Viên Dạ đứng lên, hướng tới bên ngoài hét lớn, tóc đen theo bước đi của Hà Mà tung bay hỗn độn, đôi mắt thâm thúy hoàn toàn là phiền táo. Hoàng thượng, Hứa Mậu đi đến, đang nhìn đến cung nữ quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, đôi mắt hiện lên sự đồng tình. Đem nàng tha ra ngoài cho ta, phạt 20 đại bản. Hiên Viên Dạ chỉ vào tiểu cung nữ nói, hoàng thượng tha mạng, nô tỳ biết sai rồi. Tiểu cung nữ thiếu chút nữa bị dọa đến ngốc trụ, mắt dừng ở trên người Hứa Mậu, hướng tới Hiên Viên Dạ càng dùng sức dập đầu, trên trán cũng chảy ra máu, cũng không đình chỉ. Hoàng thượng, này, Hứa Mậu cảm thấy hoàng thượng trong khoảng thời gian này như cuồng phong, cơ hồ những cung nữ thái giám hầu hạ bên cạnh hoàng thượng đều không có tranh được bị hắn chút giận. Hừm, Hiên Viên Dạ nhướng mi, giận dữ trừng mắt nhìn Hứa Mậu. Hiện tại hắn là đầy ngập lửa giận không chỗ để phát, cư nhiên còn dám thắc mắc ý của mình. Ngươi là có phải là muốn thay nàng chịu trượng hình? Nô tài không dám. Hứa Mậu sợ tới mức quỳ mạnh trên mặt đất, hắn đã 60 tuổi rồi làm sao còn chịu được 20 gậy. Hoàng thượng, hoàng thượng. Tiểu thái giám bên người Hứa Mậu hoang mang rối loạn chạy vào. Hoàng hậu nương nương hồi cung. Cái gì? Loan Loan đã trở lại. Hiên Viên Dạ lửa giận lập tức biến mất, cả người giật mình. Nên làm cái gì bây giờ? Trong đầu một mảnh hỗn loạn, nếu Loan Loan biết đến chuyện tình đêm đó thì phải làm sao bây giờ? Nàng hội rời xa mình sao? Đã quên tiểu cung nữ quỳ trên mặt đất, cũng đã quên Hứa Mậu. Tâm tư Hiên Viên Dạ đều bị tin tức lãnh Loan Loan trở về làm ngốc trụ, đế vương cuồng vọng lần đầu tiên nếm được tư vị của nỗi sợ hãi. Hoàng hậu, đã đến đâu rồi? Dừng cước bộ khẩn trương, bối rối, Hiên Viên Dạ hỏi tiểu thái giám. Ta đã đến rồi, lãnh Loan Loan rảo bước tiến vào ngự thư phòng, quần áo màu lam, lạnh lùng, giống như của biểu tình của nàng. Đôi mắt quét một cái xung quanh phòng cùng với Hứa Mậu và tiểu cung nữ đang quỳ trên mặt đất, sau đó dừng lại trên người Hiên Viên Dạ. Hoàng thượng, đây là đang làm cái gì? Hiên Viên Dạ nhìn sang lãnh Loan Loan, mâu quang thống khổ mà phức tạp. Trong lòng giống như đang chịu tội, như hải triều mãnh liệt thổi que tắn, phất phất tay, hướng Hứa Mậu cùng tiểu cung nữ đang quỳ trên đất tiểu thái giám đều đi ra ngoài. Tiểu cung nữ tránh được thiên kiếp nhịn không được rơi lệ đầy mặt. Cũng đối với lãnh Loan Loan xuất hiện cảm kích. Thái dương theo cửa sổ hắt vào, ánh sáng vàng óng nhưng không cách nào làm ấm áp hai người trong phòng. Góc truyện audio.com, giờ khắc này, rõ ràng hai người đang ở gần nhau, nhưng tâm lại cách xa nhau. Lãnh Loan Loan nhìn nam tử đã đem nàng sủng đến trời, một khắc kia biết được hắn phản bội nàng, nàng thật sự rất thất vọng, một lòng tức thì bị bi thương vỡ nát. Nếu như nam nhân vậy có thể phản bội tình yêu, như vậy còn đáng giá để chờ mong sao? Nhưng là nàng không tin nam nhân này liền như vậy phản bội nàng, ở thời điểm cục cưng của bọn họ vừa mới tia đến, ở trong lòng nàng tự nói với bản thân đừng để tình cảm che mờ lý trí. Hiên Viên Dạ nhìn nữ nhân âu yếm, hồi tưởng lại lời nàng từng nói qua tuyệt không chấp nhận người yêu phản bội, thà rằng ngọc nát không cầu ngói lành. Như vậy hiện tại thì sao, nàng hay có phải đã biết chuyện hôm đó rồi không? Ngươi, Loan Loan, hai người đồng thời mở miệng, lại sửng sốt. Con người hiện lên ảnh ngược của nhau, quen thuộc như thế, nhưng lại cảm thấy xa lạ. Gió thổi qua sợi tóc của hai người, rõ ràng biết lẫn nhau nhưng lại không biết nói gì, bọn họ hiện tại lại lựa chọn trầm mặc. Là sợ hãi sao, sợ hãi kết quả kia làm cả hai người đều không nghĩ sẽ nhận lấy, vẫn là không muốn đi tin tưởng cái chuyện đau lòng kia. Lãnh Loan luôn nhìn chăm chú vào vẻ mặt phức tạp của Hiên Viên Dạ, mím môi, bàn tay mềm không tự giác xoa bụng vẫn còn bằng phẳng. Mâu quang dần dần trở nên kiên định, do dự dự vốn là không phải là tác phong của nàng, nếu nam nhân này thật sự phản bội chính mình, vẫn là câu cũ, thà rằng ngọc nát, không cầu ngói lành, tuyệt không hội dễ dàng tha hắn. Ngươi có làm chuyện gì có lỗi với ta không? Ngẩng đầu, nhìn về phía Hiên Viên Dạ, mâu quang sắc bén, giống như có thể thấy rõ hết thảy. Hiên Viên Dạ hoảng hốt, nàng quả nhiên đã biết sao, nhìn Lãnh Loan Loan trước mắt, hắn sợ mất đi nàng. Nếu hướng nàng nói hết thảy, nàng có thể tha thứ cho hắn không? Thực xin lỗi, Hiên Viên Dạ khom lưng, hướng Lãnh Loan Loan cúi đầu tạ lỗi. Nguyên nhân, một tiếng xin lỗi của Hiên Viên Dạ làm tâm của Lãnh Loan Loan lạnh đi một nửa, hắn quả nhiên có phản bội chính mình. Chẳng lẽ nói thật là Long Vua không bền sao? Nàng sai vì đã tin một nam tử là đế vương sao? Hay là có nguyên nhân khác? Nhếch thần, nàng lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. Ta bị kê đơn, Hiên Viên Dạ nói, thiên hạ liệt mị dược thần tiên tán. Nếu là mị dược bình thường, hắn khẳng định sẽ không làm ra chuyện như vậy, nhưng là thần tiên tán uy lực ngay cả người có võ công lợi hại cũng vô lực chống đỡ. Là ai, đến tột cùng là ai cư nhiên dám đối với đế vương kê đơn, dám phá hư hạnh phúc của nàng, quả thực muốn chết. Đôi mắt toát ra lãnh lệ quang mang, nàng tuyệt không buông tha người làm chủ phía sau màn. Mẫu hậu, Hiên Viên Dạ lắc lắc đầu, ta đã đem nàng giam lại. Lãnh Loan Loan cục đầu xuống, trong lòng biết Hoàng Thái Hậu đối nàng vẫn luôn bất mãn, chính là không dự đoán được nàng lần này cư nhiên hội đối Hiên Viên Dạ hạ mị dược chính mình, nhưng thật ra sơ sẩy nàng ta. Hiên Viên Dạ nhìn đăm chiêu Lãnh Loan Loan, đôi đồng tử thâm thúy tràn đầy kích động cùng lo lắng. Không biết nàng đến tột cùng nghĩ như thế nào, là sẽ rời đi chính mình sao? Loan Loan, ngươi có thể tha thứ cho ta không? Khách Trương,